sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một con hẻm tối tăm và chật hẹp, tiếng động nhỏ vang lên. Chủ tử thực sự không có gì khác thường. Đó là giọng của Ly Diêu. Ly Diêu, ngươi phải nhớ cho rõ. Một gã sai vặt ăn mặc như một tiểu đồng cười nhạo. Ai mới là chủ tử của ngươi? Ai mới là người ngươi nên trung thành? Ly Diêu cắn môi gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Tên sai vặt nhổ một bãi nước bọt, chậm rãi lấy ra một bình sứ màu xanh trắng từ trong tay áo, ném cho nàng. Điện hạ không nuôi một kẻ vô dụng. Nếu lần sau không có tin tức gì hữu ích, thì đừng mong có thuốc giải. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Ly Diêu run rẩy cầm lấy bình sứ uống thuốc giải. Phải một lúc lâu sau, khuôn mặt tái nhợt của nàng mới trở lại bình thường. Đêm đông lạnh lẽo như băng, Ly Diêu như mất hết sức lực, từ từ ngồi bệt xuống bên tường. Nước mắt trực trào trong khóe mắt, nàng nhắm mắt lại, vị đắng đọng lại trong miệng. Thuốc này sao lại đắng vào tận trong tim vậy? Sáng hôm sau, tại tiền sảnh của phủ thái tử, có hai nha hoàn đang đứng. Hai người không quen biết nhau nên không ai lên tiếng. Nhạc Chi khoác áo lông chồn màu trắng bước vào sảnh, chậm rãi ngồi xuống ghế. Thấy vậy, Cảnh Tâm và Lâm Nguyệt vội vàng cúi chào. Đồng Thanh nói, tham kiến thái tử phi. Miễn lễ, Nhạc Chi mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Ta gọi các ngươi đến là muốn các ngươi từ nay về sau ở bên cạnh ta. Các ngươi có nguyện ý không? Nàng ngừng lại một chút rồi bổ sung. Nếu các ngươi thích công việc cũ hơn thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ không ép buộc. Nghe vậy, Lâm Nguyệt mừng rỡ, còn có chuyện tốt thế này sao? Nàng vội vàng đáp, nguyện ý, nô tỳ rất nguyện ý à. Cảnh Tâm không biểu lộ rõ ràng như Lâm Nguyệt, nhưng trong lòng cũng rất vui, nụ cười không thể che giấu trong ánh mắt. Nàng cũng lập tức gật đầu đồng ý, vậy là đã xong. Sau khi Cảnh Tâm và Lâm Nguyệt rời đi, Nhạc Chi nhìn thấy Ly Diêu đứng bên ngoài cửa, do dự không dám bước vào sảnh. Nhạc Chi liền gọi vào. Khi Ly Diêu đến gần hơn, Nhạc Chi kinh ngạc nhận thấy gương mặt nàng ấy tái nhợt. Bệnh tật hiện rõ, có phải bị bệnh không? Ngoài trời lạnh lắm, nếu thấy không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi đi. Ly Diêu mím môi lắc đầu, nhưng khóe mắt lại dần đỏ lên. Nhạc Chi thở dài, nàng biết rõ Ly Diêu là người thận trọng, chu đáo, nếu không phải là người của Hoắc Hủ, nàng nhất định sẽ trọng dụng. Cũng chính vì vậy mà nàng mới điều Cảnh Tâm và Lâm Nguyệt đến đây. Hai người này tuy không tỉ mỉ như Ly Diêu, nhưng đều khá đơn thuần. Điều quan trọng nhất khi dùng người là sự trung thành. Ly Diêu, nàng thực sự không dám dùng. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Nhạc Chi và nhớ lại hai nha hoàn vừa rồi, Ly Diêu đoán được ý nghĩ của chủ tử. Chủ tử không còn tin tưởng nàng nữa sao? Không đúng. Phải nói rằng chủ tử chưa từng hoàn toàn tin tưởng nàng. Trong hơn một tháng qua, nàng luôn chăm sóc chủ tử. Mặc dù chủ tử bên ngoài tỏ vẻ chấp nhận số phận, nhưng Ly Diêu biết rằng chủ tử không thực sự chấp nhận. Nàng không biết chủ tử định làm gì, nhưng nàng có thể thấy sự kiên cường và không chịu thua trong bản chất của chủ tử. Hít một hơi sâu, Ly Diêu quyết định. Nàng không muốn bị người khác điều khiển nữa. Nàng quay mặt về phía Nhạc Chi, nghiêm túc quỳ xuống, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ kiên định. Nàng thẳng thắn nói, nô tỳ biết chủ tử không tin tưởng nô tỳ, nhưng nô tỳ thực lòng đã chọn người. Chủ tử có sẵn lòng tin tưởng nô tỳ một lần không? Nói xong, trong sảnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhạc Chi chăm chú nhìn kỹ gương mặt của Ly Diêu. Một lát sau, nàng nói, đứng dậy đi, ngồi xuống rồi nói tiếp. Ly Diêu mắt ngấn lệ, đứng dậy nhưng không ngồi xuống, mà nghẹn ngào kể hết mọi chuyện. Câu chuyện của nàng rất đơn giản. Trong thời loạn thế này cũng không có gì đặc biệt. Nàng là một cô nhi. Từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai. May mắn thay có một bà cụ tốt bụng đã nhận nuôi nàng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khoảng năm 10 tuổi, bà cụ qua đời, nàng lại mất đi chỗ dựa. Khi đang lang thang trên đường, nàng bị người ta bắt lên một chiếc xe ngựa. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong một căn nhà lớn khép kín. Ở đó có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi mình. Tất cả đều mang ánh mắt mơ màng và hoang mang nhìn xung quanh. Sau đó, một nam tử bí ẩn bước vào nhà. Hắn che mặt và bắt đầu dạy bọn trẻ học chữ, nhận biết lòng người, chế độc, sử dụng ám khí. Có một số đứa trẻ khóc lóc, không chịu học, có những đứa học chậm, thường xuyên mắc lỗi. Những đứa trẻ như vậy sẽ bị đưa ra khỏi phòng và không bao giờ quay lại. Số lượng trẻ nhỏ trong phòng ngày càng ít đi. Ly Diêu rất nhạy bén, biết rằng bị đưa đi chắc chắn không phải chuyện tốt. Nàng chỉ còn cách chăm chỉ học hơn, cầu mong mình không bị đưa đi. Vài năm sau, trong phòng chỉ còn lại 5 người, và bọn họ bắt đầu chính thức nhận nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phần lớn là xâm nhập vào phủ của các quan viên triều đình để lấy cắp tin tức hoặc ám sát những người có tên trong danh sách theo chỉ thị. Ly Diêu giỏi nhận biết lòng người nhưng không giỏi chế độc. Vì vậy nhiệm vụ của nàng chỉ là thu thập thông tin. Do đó tay nàng vẫn chưa nhuốm máu. Mãi đến một tháng trước, nàng mới được phái đến bên cạnh Hoắc Hủ để phục vụ hắn. Ly Diêu biết rằng nam tử bí ẩn đã bắt cóc và bí mật huấn luyện bọn họ chắc chắn có liên quan mật thiết đến Hoắc Hủ. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng bọn họ đã dùng thuốc độc để kiểm soát nàng. Nếu đến ngày mà không uống thuốc giải, sẽ sống không bằng chết. Mỗi lần thuốc giải lại trộn thêm độc mới, cứ thế tuần hoàn, khiến nàng khó lòng thoát khỏi. Nhưng nàng thực sự đã mệt mỏi rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ly Diêu căm ghét cuộc sống bị người khác điều khiển. Nàng muốn liều một phen, thà chọn Nhạc Chi để thoát khỏi sự kiểm soát của Hoắc Hủ. Nàng muốn chọn một con đường khác, bất kể con đường phía trước nguy hiểm đến đâu. Dù cuối cùng có phải chết, nàng cũng muốn chết một cách đàng hoàng như một con người. Sau khi kể hết mọi chuyện, Ly Diêu đã khóc không thành tiếng. Nhưng khóc mãi, nàng lại cảm thấy có chút vui mừng. Ít nhất lúc này nàng có thể khóc thỏa thích theo ý mình. Nghe xong mọi chuyện, đôi mắt Nhạc Chi cay xè, lồng ngực phập phồng, dường như phải dùng rất nhiều sức lực để kiềm chế cơn giận dữ lớn lao. Đồ cầm thú, ngay cả trẻ con mà cũng không tha. Thật không bằng cầm thú. Ly Diêu từ nhỏ đã chịu những đau khổ như thế này. Cửa sảnh mở toang, gió lạnh bên ngoài tràn vào khiến Ly Diêu không khỏi run rẩy. Nhạc Chi đứng dậy, cởi áo lông chồn trên người mình khoác lên người Ly Diêu. Ly Diêu hoảng hốt, vội vàng từ chối. Không được, chủ tử sẽ bị lại mất. Nhạc Chi giữ tay nàng lại, buộc chặt dây áo lông chồn, rồi nói, Ly Diêu, sự tin tưởng giống như sắt đá vậy, nhưng cũng mong manh như giấy. Dùng người thì không nghi ngờ. Từ hôm nay, ta sẽ toàn tâm tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi chân thành, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nước mắt Ly Diêu tuôn rơi không ngừng. Nô tỳ tuyệt đối không phụ lòng tin của chủ tử. Nói rồi nàng cúi người định quỳ xuống. Nhạc Chi vội vàng nắm lấy tay nàng. Hỏi, lần phát độc tiếp theo là khi nào? Có lẽ là tối mai. Được. Ta biết rồi, Nhạc Chi vỗ vai nàng, ta sẽ tìm cách giải độc cho ngươi. Nói đến việc giải độc, Nhạc Chi ngay lập tức nghĩ đến Hoắc Độ. Độc đêm đó vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn được Hoắc Độ dễ dàng hóa giải. Nếu chàng chịu ra tay giúp đỡ thì việc giải độc cho Ly Diêu chắc chắn không phải là chuyện khó khăn. Chỉ là, để chàng ra tay, e rằng không dễ, nhưng dù khó đến đâu, nàng cũng phải thử, đi theo cảm xúc. Không biết từ lúc nào nàng đã đi đến hậu viện. ánh nắng ấm áp tỏa xuống, xua tan cái lạnh của mùa đông. Nhạc Chi thấy Hoắc Độ đang ngồi trên xe lăn, ung dung trêu đùa Hoắc Tiểu Què. Nàng bước đến chỗ chàng. Khi nàng đến gần, Hoắc Tiểu Què vui mừng ngẩng đầu kêu lên, giơ móng trước ra vẫy Nhạc Chi. Thấy vậy, Hoắc Độ nhíu mày, kéo tay nó, rồi ngước mắt lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Chi. Nhạc Chi mỉm cười, bế Hoắc Tiểu Què lên. Sau đó, nàng bình thản ngồi xuống đùi Hoắc Độ. Khác với lần trước trên gác, lần này nàng dựa cả người vào chàng. Nàng có thể cảm nhận được mùi bạc hà bao quanh mình. Khi nàng vừa ngồi xuống, đôi mắt đen của Hoắc Độ thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Hừ, lần trước còn sợ đến chết, giờ lại ung dung ngồi trên đùi chàng. Hoắc Độ đưa tay ôm lấy eo thon của Nhạc Chi, thấp giọng hỏi, học xong rồi sao? Hửm, Nhạc Chi không hiểu ý chàng. Học cái gì? Cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn, khiến Nhạc Chi không thể không dựa sát vào chàng hơn nữa. Hoắc Độ ghé sát tai nàng, cười nhẹ, viên phòng đấy, cô ra không ngờ Thái tử Phi lại có sở thích như vậy. Thích ở ngoài viện, chàng ngừng lại một chút, rồi lại, tặc lưỡi, một tiếng, tuy hơi đồi phong bại tục một tí, nhưng cũng không phải không thể. Nói xong, chàng giơ tay như định cởi giải buộc trên áo của Nhạc Chi. Nhạc Chi kinh ngạc trước những lời chàng nói, nhất thời quên mất việc ngăn tay chàng lại. Tay nàng đang bế Hoắc Tiểu Què buông lỏng, con mèo nhỏ ngay lập tức rơi xuống đất, kêu vài tiếng không hài lòng rồi ngẩng cao đầu bỏ đi. Nhạc Chi bừng tỉnh, má đỏ bừng, nàng vừa đứng dậy vừa nói, ta đi bế Hoắc Tiểu Què về. Còn chưa kịp đứng dậy hoàn toàn, Hoắc Độ đã kéo nàng trở lại trong lòng. Chàng cuốn dây áo của Nhạc Chi quanh ngón tay, chơi đùa một chút rồi nghiêm mặt nói, phi lễ chớ nhìn, chẳng lẽ nàng muốn để nó nhìn chúng ta viên phòng sao? Nếu có thể thì Nhạc Chi thật muốn khâu miệng chàng lại, nhưng nàng không dám. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoắc Độ, sau đó cúi sát vào nhẹ nhàng hôn lên khóe môi chàng. Nũng nịu, điện hạ đừng trêu nữa mà, vô sự hiến ân cần. Hoắc Độ thả dây áo đang quấn ra, rồi nhẹ nhàng bóp má nàng. Có chuyện muốn nhờ ta? Nhạc Chi chợt cảm thấy lạnh toát trong lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Hoắc Độ. Lúc này, nàng đột nhiên nhận ra rằng có lẽ Hoắc Độ đã biết tất cả, chẳng hạn như độc của Ly Diêu, thân phận của Ly Diêu, thậm chí cả mục đích nàng tìm chàng nữa. Điều này làm nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Hoắc Độ rốt cuộc là người như thế nào? Đã vậy, chi bằng nàng thẳng thắn thừa nhận. Vâng, ta có chuyện muốn nhờ điện hạ giúp đỡ. Được thôi, Hoắc Độ nhếch mày cười, lại cuốn lấy dây áo của nàng. Ý tứ rõ ràng, Nhạc Chi cắn môi, tên điên này thật sự muốn viên phòng với nàng ở đây sao? Về chuyện viên phòng, nàng thật ra đã không còn sợ hãi nữa, cùng lắm là nhắm mắt một cái là xong. Nhưng ở ngoài viện, vừa lạnh vừa là ban ngày, thật sự quá đáng hổ thẹn. Lỡ như có gia nhân đi qua, nàng không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng độc của Ly Diêu, thôi được rồi. Nhạc Chi cắn chặt môi đến trắng bệch, chẳng phải cũng chỉ là một cái nhắm mắt sao? Trong phòng hay ngoài viện nhắm cũng chẳng khác gì. Huống hồ, có Hoắc Độ ở đây, gia nhân nào dám tùy tiện đi qua? Nàng hít sâu một hơi, luồng khí lạnh thấm vào tim phổi, lạnh đến mức nàng run lên. Không do dự nữa, nàng đưa tay về phía thắt lưng của Hoắc Độ, để tháo chiếc thắt lưng màu đen của chàng. Cách chương